Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 95, lại xuất hiện ba thần kỹ. Phanh bá, đụng nhau mấy chân, Yagami Kyo thân thể về phía sau quay ngược lại chợt đi. Smoker cũng từ không trung lật ngã nhào một cái, sau đó an ổn rơi xuống đất. Chia tạp chí trùng chia Yagami Kyo cười lạnh nhìn Smoker, nói, hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả. Tại Haki vũ trang Haki trước mặt, người mau đều không phải là. Cái gì? Người sẽ Haki vũ trang Haki? Smoker khiếp sợ, từ mới vừa rồi Yagami Kyo dáng vẻ đến xem, hắn hẳn không sẽ Haki vũ trang Haki đi. Dù sao hắn mới vừa rồi công kích, mình đã lợi dụng khói mù hóa thân thể né tránh, cũng không có bị đá thật a. Smoker vấn đề, Yagami Kyo chính là cười lạnh cười xông lại, đưa hắn mới vừa học được Haki vũ trang Haki, cường hóa cánh tay, nhượng cánh tay trang bị giống như không nhìn thấy khôi giáp. Đồng thời cũng có thể tăng lên cá nhân lực phòng ngự cùng cá nhân lực công kích. Haki vũ trang Haki đó là có thể cường hóa lực phòng ngự cùng lực công kích. Đồng thời, cũng có thể lợi dụng cái này Haki vũ trang Haki hữu hiệu công kích hệ Loza ác ma quả thực năng lực. Giả, cái này cùng Haki quan sát Haki tương đối. Haki vũ trang Haki chỗ dùng liền rất nhiều. Yagami Kyo cũng càng thêm ưa thích dùng loại này Haki tới so sánh. Bởi vì Haki vũ trang Haki có thể để cho hắn thật sự đánh trúng từng cái hệ Loza ác ma quả thực. Năng lực giả. Chỉ cần có thể đánh trúng bất kỳ hệ Loza năng lực giả. Như vậy hắn cận chiến thể thuật, liền hoàn toàn có thể tiến vào phi thường bạo cường trạng thái. Có muốn hay không Haki bá vương cũng không đáng kể. Đương nhiên, nếu có thể học được cái này không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng hiện nay hắn còn chưa mở mang. Bịch bịch ba, Yagami Kyo hai chân không ngừng trao đổi đá ra. Cái này làm cho khói mù biến hóa Smoker phi thường khiếp sợ. Bởi vì hắn khói mù hóa thân thể, vẫn bị Yagami Kyo đánh trúng. Hệ Loza thân thể bị đánh trúng. Như vậy thì chỉ có Haki vũ trang Haki cùng Haki bá vương mới có thể làm được. Tuyệt vọng giết tốc độ. Yagami Kyo nhanh chóng ra quyền. Không ngừng tại Smoker trên người kêu. Trên trăm từng quyền đầu kêu tại trên người. Mỗi một quyền đều đánh trúng. Cái này làm cho người sau thống khổ kêu thảm thiết không ngừng. Smoker bản thân mặt đối hỏa diễm liền không có bao nhiêu biện pháp. Nhưng bây giờ Yagami Kyo còn sẽ Haki vũ trang Haki. Lời như vậy, thân thể của hắn có thể nguyên tố biến hóa ưu thế này liền không tồn tại. Ưu thế này không tồn tại. Như vậy hắn đối mặt Yagami Kyo thời điểm, lại liền sẽ trở thành một người yếu. Chỉ có thể là mặc cho hắn giày xéo người yếu. Phanh, Yagami Kyo đem cuối cùng một quyền xúc lực, toàn lực đánh vào Smoker bụng. Lực lượng cường đại đem nó trùng kích bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài Smoker. Cố nén đau đớn, nhìn làm lại Yagami Kyo. Muốn ra chiêu, nhưng là Yagami Kyo tốc độ quá nhanh. Thoáng cái liền nhảy đến trên thân thể hắn không. Bá, Yagami Kyo cả người xuất hiện ở Smoker trên thân thể không sau. Khom người đưa tay đánh về phía người sau bụng cự nhân áp giết. Yagami Kyo gầm lên giận dữ. Bàn tay dùng sức đánh vào Smoker bụng. Lấy thân thể của hắn trùng kích đến thuyền trên sàn nhà. Ba phanh oanh, tiếng thứ nhất là Yagami Kyo tay đánh vào Smoker trên thân thể phát ra. Tiếng thứ hai là Smoker sau lưng cùng chiến hạm bản tiếp xúc làm truyền tới. Tiếng thứ ba chính là Smoker thân thể bởi vì thụ lực quá lớn. Chàng đánh tan sàn nhà. Cả người bị Yagami Kyo ấn lại đụng đánh vào thuyền dưới sàn nhà địa phương. Nhập vào bên trong khoang thuyền. Tiếp theo chính là một cột máu bão thăng lên. Smoker nhịn đau không được hô. Yagami Kyo thi triển Haki vũ trang Haki. Đưa hắn nguyên tố hóa thân thể cho khắc chế hoàn toàn. Loại này đau đớn cũng là hắn làm không thể chịu đựng. Mà Yagami Kyo chính là không nhìn hắn đau đớn. Nắm Smoker cổ họng. Haki vũ trang Haki nhượng hắn có thể dễ dàng nắm Smoker cổ họng cao dơ lên. Ách ha, Smoker muốn giãy giụa, nhưng bởi vì cổ họng bị nắm, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào sử dụng lực đạo. Cho nên cũng liền không tránh thoát. Ba thần kỹ chi nhị Yagami Kyo từ khoang thuyền nhảy tới. Thân thể xuất hiện ở trên chiến hạm không? Tại hải quân binh lính tất cả mọi người nhìn kỹ. Lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Nắm Smoker cổ họng. Từ trong cơ thể bộc phát ra một đao mạnh mẽ ám tử sắc hỏa viêm. Oanh, hỏa viêm từ Yagami Kyo trong cơ thể bộc phát ra. Đem bản thân cùng Smoker thân thể đều cho hoàn toàn nuốt mất. Mộng Nguyệt lễ rửa tội đương hỏa. Viêm đem hai thân thể người nuốt mất sau. Lúc này mới truyền ra Yagami Kyo một chiêu này mạnh mẽ hỏa viêm kỹ năng tên. Dầm dầm, hỏa viêm cột lửa đem hai người cho toàn bộ nuốt mất. Nóng bỏng nhiệt lượng từ không trung bập bềnh mà ra. Đứng ở trên chiến hạm hải quân binh lính cùng Akame các nàng năm người đều cảm giác được cái này. Nóng bỏng khí lưu, ngạch a, bị hỏa viêm cột lửa nuốt mất Smoker. Không nhìn thấy hắn giờ phút này thế nào. Nhưng là, hắn thống khổ nhân vật chính là điên cuồng mà vừa lớn tiếng truyền tới. Loại đau khổ này tiếng kêu, nói cho hải quân tất cả mọi người. Một chiêu này hỏa viêm cột lửa, rốt cuộc là cường đại dường nào chiêu thức. Bị như vậy thiêu hủy, coi như là Devil Fruit User. Hiện tại không chịu nổi a. Đương hỏa viêm cột lửa biến mất lúc, Smoker chỉnh người đều suy yếu, thân thể tại phả ra khói xanh, tứ chi vô lực rũ xuống, cũng không biết rõ rốt cuộc sống hay chết. Bất quá, nhìn hắn thở dốc dáng vẻ, hẳn là còn sống mới đúng. Có thể Yagami Kyo chính là nhẹ buông tay, Smoker thân thể rơi xuống dưới, mà hắn chính là lơ lửng giữa không trung. Tay vung lên, ba thần kỹ chi tam, chấm ngoặc kép, chợt, hai đạo Yagami Kyo cái bóng lóe lên, đi tới rơi xuống dưới Smoker bên người, tiến hành không khác biệt thể thuật công kích, đoàng đoàng đoàng, cái này hai đạo cái bóng không phải tính thực chất, nhưng lúc công kích sau khi chính là hữu hiệu, Smoker vô lực phản kháng, toàn bộ bị đánh trúng, máu tươi cũng từng ngụm từ trong miệng thốt ra tới. Nhưng hắn không biết là, Yagami Kyo bản thể chính là trên không trung, đưa tay ngưng tụ ra một viên tiểu hình áp xúc tiểu hình hỏa viêm cầu. Ba lại trận Yagami Kyo ngưng tụ tốt hỏa diễm cầu sau đó, lơ lửng giữa không trung thân thể, nhanh chóng lao xuống phía dưới, thân thể xuyên qua còn tại đối với. Đúng, Smoker tiến hành không khác biệt công kích hai đạo cái bóng. Cầm trong tay ngưng tụ ra hỏa diễm cầu đè ở Smoker trên bụng. Phanh ầm, đương hỏa diễm cầu đè ở Smoker trên bụng. Hỏa diễm cầu duy trì không dừng được trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Ngạch a, Smoker lần hai kêu thảm thiết. Mãnh liệt như vậy nổ mạnh. Thân thể của hắn bởi vì tiếp liền ngoắc công kích. Tạm thời không thể nguyên tố biến hóa. Cho nên tại hỏa diễm cầu nổ mạnh sau. Cả người hắn sẽ thấy lần bị ngọn lửa nuốt mất, thân thể thống khổ, nhượng hắn không nhịn được thét chói tai giống giận gầm thét. Oanh, Smoker thân thể theo nổ mạnh mà rơi xuống ở tại bọn hắn trên chiến hạm. Mà hỏa diễm cũng đập ở trên chiến hạm, thấy bọn họ thuyền bè cho nổ. Tại chiến hạm thượng sĩ binh, bởi vì chiến hạm nổ mạnh sau, bọn họ cũng bị ảnh hưởng đến đi vào. Có người bị tạc chết. Có người bị tạc bay đến trong biển. Tashiji nhìn chiến hạm bị tiểu trình độ nổ lửa cháy. Muốn nhảy xuống biển mặt thời điểm. Yagami Kyo lúc này. Chính là há mồm đưa bọn họ trên chiến hạm hỏa diễm cho toàn bộ thôn phệ. Ùng ục ục đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.